Hệ thống xin xếp hàng. Chương 87, ngươi hãy nghe ta giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc đen như mực, con ngươi đen bóng như sao đêm, da thịt trắng như tuyết, thiếu nữ tay cầm đại kiếm, hơi thở như u lan, như tinh linh từ bóng tối đi ra, vừa giống như sát thủ hắc ám, yêu nhã lãnh đạm, tuyệt mỹ lạnh lẽo mà cô quạnh thần thái của nàng, khí chất âm thanh, ngữ khí không liên quan gì đến dung nhan của nàng cả, cùng tiểu thiên sứ đại vũ bất đồng, thậm chí gần như trái ngược, nàng không phải đại vũ. Thẩm Phong nhìn qua có thể phán đoán, cho nên nghe thiếu nữ tự xưng đại vũ tỷ tỷ, Thẩm Phong cũng không kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn, bồ, một tiếng, sinh ra một loại dự cảm xấu. Trong lúc giật mình, hắn nhớ lại điều kiện ăn cắp đại vũ tiểu thiên sứ khi trong phòng WC nữ tiểu bí từng kiểm tra đại vũ là đối tượng ăn cắp thần cấp. Thẩm Phong thấy rõ điều kiện ăn cắp của nàng, chính là khiến cho tâm thần phân liệt. Thẩm Phong nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào, lẽ nào tiểu thiên sứ đại vũ không chịu được kích thích vì trốn tránh hiện thực chia ra nhân cách thứ hai. Chấm, lời nói dối của hắn càng tạo thành thương tổn nặng như vậy. Trong lúc Thẩm Phong lo lắng, tiểu bí bỗng nhiên lên tiếng. Báo cáo ký chủ, điều kiện ăn cắp vẫn chưa được hoàn thành. Thẩm Phong nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Điều kiện ăn cắp chưa hoàn thành, có nghĩa là trạng thái lúc này của đại vũ cũng không phải là nhân cách phân liệt, chỉ ít không phải bởi vì hắn mà sinh ra tình trạng này. Ngươi lừa dối muội muội ta, tổn thương muội muội ta, làm vấy bẩn muội muội ta. Ngươi muốn chết như thế nào? Thanh âm của thiếu nữ lạnh lẽo như mùa đông phong tuyết lại vang lên. WTF, vấy bẩn. Thẩm Phong nghe câu nói này, trọng điểm không phải là ngươi muốn chết như thế nào, mà là câu làm vấy bẩn muội muội ta. Câu nói này tạo ra phản ứng to lớn, hắn gấp gáp hỏi. Chỉ là chuyện bất ngờ, cử chỉ vô tâm, không có ý khinh nhờn, sao có thể tính là ô nhục chứ? Thiếu nữ híp hai mắt lạnh lùng nói, ngươi còn ngụy biện. Thẩm Phong cảm giác mình nên cố gắng giải thích một chút, giả gái cùng giả câm điếc đúng là lừa dối, dù hắn không có ác ý, nhưng cuối cùng lại thương tổn đến đại vũ, còn việc vấy bẩn. Bẩn cái CMN gì, lão tử làm bao giờ? Hắn bị coi thành sắc lang cũng không có gì, vì hắn bị người khác nghĩ xấu nên cũng quen rồi, nhưng vạn nhất tiểu thiên sứ đại vũ cảm thấy sự trong sạch của chính mình bị vấy bẩn, lưu lại bóng ma ở trong lòng, thì chuyện này đúng là chuyện lớn rồi. Ngươi trước nghe ta giải thích một tí. Thẩm Phong vội vã sắp xếp ngôn ngữ, nhanh chóng giải thích. Có nhiều nguyên nhân, ta phải làm công nhân vệ sinh ở đoàn thiên đường, quét rác thần. Lão nhân quét rác cho ta là nữ, phái ta đi vệ sinh nhà cầu nữ, bởi vì có sự khó nói, ta nhắm mắt đi vào. Kết quả, lại gặp Triệu Tiểu Hy trong đó. Bởi vì ta cùng Triệu Tiểu Hy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ ta sợ nàng nhận ra, nên phải che mặt cũng là nguyên nhân này, vì tình thế cấp bách liền vọt vào phòng kế bên, cùng lúc đó, khóa cửa của phòng đó bị hỏng, ta tiện tay mở ra, căn bản không biết bên trong có người. Nhìn thấy Tiểu Thiên Sứ ở bên trong, ta là lập tức muốn lui ra ngoài, nhưng vạn lần không nghĩ tới, lúc đó Triệu Tiểu Hy ngay sau lưng ta. Sau đó ta vì trốn Triệu Tiểu Hy, phải ở lại trong phòng. Nhưng rất nhanh ta nhanh chóng xoay người, ta căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thật đó tuyệt đối không có liếc mắt nhìn trộm, ta tuyệt không có ý khinh nhờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ kiên nhẫn nghe xong, trên mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh đến mức làm Thẩm Phong càng nói càng không có sức, đợi khi hắn nói xong, mới lạnh lùng nói. Tiểu thiên sứ, Thẩm Phong, trọng điểm ở đây sao? Bất kể, giải thích rõ hả, nói tiếp. Thẩm Phong tiếp tục nói. Còn chuyện xe gắn máy chính là An Đức Lỗ giống con chó điên xông lên, không lên xe thì phải chết, căn bản không có thời gian giải thích. Tuy rằng ngồi ở đằng sau, nhưng ta không có làm việc gì hèn mọn cả. Bởi vì suýt nữa là bị quật bay ra khỏi xe nên mới không thể không ôm lấy tiểu. Đại vũ bạn học, ta có thể thề tay của ta vẫn luôn yên phận, lòng của ta vẫn trong sáng như gương soi, còn lần thứ hai chạy xe ta tình nguyện đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, tập lái xe cũng không muốn ngồi ở đằng sau, nói ra ngươi có thể không tin, nhưng đây là lần đầu tiên ta chạy mô tô đó. Lần đầu tiên là vạn bất đắc dĩ, còn lần thứ hai lại có thể nhìn ra phẩm chất cao thượng của ta. Chấm, thiếu nữ nghe vậy rơi vào trầm mặc. Thẩm Phong con mắt sáng ngời, ô, giải thích hình như có hiệu quả. Thẩm Phong nhanh chóng nói tiếp. Quyết chiến trong tiểu điếm, ta không nghĩ đến việc đại vũ bạn học thay quần áo ngay trước mặt mình, đây là lỗi của ta, là ta cân nhắc không chu đáo, nếu như ta thông minh hơn, có lẽ đã tránh được chuyện này. Nhưng ta cuối cùng không phản ứng kịp, không cẩn thận liếc mắt nhìn, xin lỗi, ta xác thực thấy được nội y, nhưng ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xoay người lại, không nhìn nữa. Nếu như ta là người xấu, là sắc lang, ta lại xoay người sao? Tin tưởng ta không có ý khinh nhờn, cũng không làm chuyện dâm loạn, đương nhiên cũng không làm bẩn đại vũ bạn học. Thiếu nữ kiên trì nghe xong, mặt không chút thay đổi. Đã nói xong, Thẩm Phong gật gật đầu. Thiếu nữ lạnh lùng nói, đây là toàn bộ tội trạng của ngươi, còn muốn khai gì nữa hay không? Hay còn có chi tiết nào muốn bổ sung? Thẩm Phong, cái đậu xanh rau má, ngươi thắng. Thẩm Phong khóc không ra nước mắt nói, ta, vô tội, ta hỏi ngươi. Thiếu nữ bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, ánh mắt lạnh như băng tỏa ra sự lạnh lẽo đến tận xương. Trong phòng ở WC, ngươi có nhìn hay không? Thẩm Phong, có nhìn thế nhưng, thiếu nữ lại tiến lên một bước ngắt lời nói. Trên xe máy tay ngươi có ôm hay là không? Thẩm Phong, các hạ ngươi nghe ta. Thiếu nữ lại tiến một bước lần thứ hai ngắt lời nói. Trong tiểu điếm, mặt của ngươi là đỏ hay là hồng? Thẩm Phong, tỷ cho tiểu đệ thời gian nói chuyện đi chứ. Thiếu nữ chậm rãi giơ hắc kiếm lên, lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Mắt thường cũng có thể thấy năng lượng hắc ám đang hội tụ lại mũi hắc kiếm, từ từ hình thành kiếm ảnh to lớn, tản ra khí tức kinh người. Thiếu nữ không phải đang đùa. Thẩm Phong cuống lên, vội vàng nói. Các hạ ta có lời muốn nói. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng ta có quyền quyết định cái chết của ngươi. Thương tổn muội muội ta, ngươi nhất định phải chết. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, vung kiếm chém xuống. Kiếm ảnh mà đen to lớn như một cao ốc đổ xuống, bao trùm cả nửa bầu trời. Ầm, khói đen nổ tung, ầm ầm nổ vang, đại địa bị đánh ra một hố sâu đến mấy thước, bốn phía đất đai rạn nứt như mạng nhện, từng đạo khí tức hắc ám như âm hồn lao ra ngoài, mang theo sát ý làm người ta sợ hãi. May là Thẩm Phong trong lúc thiếu nữ vung kiếm, đúng lúc gọi ra giày trượt trượt ra xa, mới không bị cuốn vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lực một kiếm này, dĩ nhiên có thể so với tinh linh thần kỹ. Thần thánh mưa tiễn, Thẩm Phong khóc không ra nước mắt, vừa đưa đi ăn đức lỗ, lại lòi ra một bà sát thần, một ngày nát bét mà, lúc nào cũng có thể mất đầu a, cách chương.